Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiếng thứ hai. Bạch, Dương Trần thân hình, tựa như tia chớp, hướng về núi lửa phương hướng ngược nhau phóng đi, bất thình lình một màn, để truy kích hắn dị thú bốn vó, đều có chút trở tay không kịp, sau đó mới phản ứng được. Giống giận điên cuồng đuổi theo đứng lên, tốc độ của bọn nó quả nhiên chịu ảnh hưởng. Dương Trần mãnh liệt quay đầu, hai mắt lướt qua một vòng tinh quang, những cái kia dị thú bốn vó nhận núi lửa hấp dẫn, hướng về phương hướng ngược nhau tiến lên, tốc độ lớn thụ ảnh hưởng, căn bản đuổi không kịp hắn, mà lại theo khoảng cách núi lửa càng ngày càng xa. Những cái kia dị thú bốn vó, khí tức trong người, vậy mà tải dần dần yếu bớt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ qua đi, toàn thân ảm đạm vô quang, từng cái hóa thành nham thạch pho tượng, triệt để mất đi bất kỳ khí tức gì. Dương Trần dừng bước lại, hơi một do dự, liền tới đến những này dị thú bốn vó trước người, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ. Trực tiếp liền đem nó bên trong một cái chấn vỡ, đại lượng đá vụn sụp ra. Hắn lúc này mới kết luận, những dị thú này có một loại nào đó hạn chế. Chỉ bất quá, tại hắn nếm thử tới gần núi lửa lúc, những dị thú kia liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Dương Trần lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn qua mấy ngàn trượng bên ngoài núi lửa, khổ tưởng đối sách. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, biết không biện pháp khác, lập tức ánh mắt nhìn về phía thế giới biên giới, hồi tưởng lại lần thứ nhất gõ vang phong thiên cổ lúc một màn. Loại cảm giác quen thuộc kia, đến cùng là cái gì? Dương Trần cố gắng nghĩ lại, lại không có đầu mối. Nếu là đi thế giới kia biên giới, có lẽ sẽ đạt được đáp án, nhưng quá xa, mà lại, trong lúc này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đi chỉ sợ là thập tử vô sinh. Thầm nghĩ lấy, hắn đột nhiên nhắm mắt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến cướp đoạt chi lực, đột nhiên phun trào ra, trong lúc vô hình hóa thành một cái đại thủ. Nghĩ đến thế giới biên giới, cách không ra sức vồ một cái. Đây là lúc chạng vạng tối khác, hấp thu xích viêm cương phong đặc hữu cảm giác, Dương Trần đã xe nhẹ đường quen, mà từ học được trích tinh thủ đằng sau, hắn có loại thể ngộ, tựa hồ hai người này ở giữa có cái gì kỳ lạ liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế giới kia biên giới ban sơ không có bất kỳ biến hóa nào, một mảnh đen như mực. Có thể sau một khắc, một đạo hào quang sáng tỏ, giống như là trong đêm tối lưu tinh, bỗng nhiên vạch phá bầu trời đêm, hướng về Dương Trần nổ bắn ra mà tới. Dương Trần đầu tiên là ngây ngốc một chút, có thể trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra trước nay chưa có vẻ kích động. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng loại này cảm giác hắn tuyệt đối sẽ không quên. Vọt tới thình lình chính là xích viêm cương phong. Truyền thừa chi địa, vậy mà lại có xích viêm cương phong. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái này xích viêm cương phong là bảo vệ toàn bộ thiên khải đại lục miễn bị ngoại giới thôn phệ đồ vật. Mà viên này như là thiên thạch đồng dạng thế giới biên giới, đồng dạng có xích viêm cương phong. Chẳng lẽ nơi này đã từng cũng là một cái cùng loại với thiên khải đại lục thế giới? Dương Trần cảm giác mình phỏng đoán thật sự là quá rung động. Oanh, đang lúc hắn ý nghĩ này sinh sôi trong nháy mắt, một cái to khoảng 10 trượng xích viêm cương phong đối diện bay tới, trong chớp mắt liền đâm vào trên người hắn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển diễn thiên quyết hộ thể, nhưng lại cũng không có nóng lòng luyện hóa hấp thu. Mà qua ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn qua núi lửa phương hướng, lần này niềm tin của hắn 10 phần. Đi lên, Dương Trần liếm liếm bờ môi, lăng ảnh bộ đột nhiên thi triển Một bước 10 ảnh, hướng về núi lửa phương hướng phóng đi. Cơ hồ thực sự đồng thời, mặt đất truyền ra kỳ dị tiếng xèo xèo. Đi theo một tiếng ầm vang tiếng vang, một đầu dị thú bốn vó đột nhiên xông ra. Cái kia dị thú bốn vó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, phóng tới Dương Trần. Dương Trần nhìn cũng không nhìn cái kia dị thú bốn vó một chút. Căn bản khi chúng nó không tồn tại, tốc độ không giảm chút nào hướng về núi lửa phóng đi. Cái kia dị thú bốn vó tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đụng ở trên Xích Viêm Cương Phong. Chỉ là trong nháy mắt, toàn thân nó đột nhiên nhận một loại tính hủy diệt trùng kích, trực tiếp sụp đổ ra, sau đó hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va đập, bên tai không dứt, nhưng Dương Trần lại không gì sánh được nhẹ nhàng như thường. Ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều muốn tị nhi viễn chi Xích Viêm Cương Phong, chớ nói chi là những này dị thú bốn vó. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những này dị thú bốn vó liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành hư vô. Lúc đầu Dương Trần coi là bọn chúng sẽ còn lại lần nữa xuất hiện, có thể đợi đã lâu, vậy mà không có lại xuất hiện một cái. Dương Trần như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này thế giới cỡ nhỏ luân hồi cũng không phải là vô cùng vô tận, nếu là lực lượng đầy đủ liền có thể đánh vỡ. Rất nhanh hắn liền đến đỉnh núi, không có dị thú bốn vó ngăn cản, hắn cũng không có nóng lòng gõ vang nhị trọng phong thiên cổ, mà là dẫn đầu luyện hóa Xích Viêm Cương Phong. Dù sao một bên dùng Diễn Thiên Quyết hộ thể, một bên tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy lễ, hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên. Ngự Thần Quyết, Dương Trần tâm niệm vừa động, công pháp luyện thể Ngự Thần Quyết cấp tốc vận chuyển, cùng đại đế công pháp phối hợp lẫn nhau, trong nháy mắt chung quanh Xích Viêm Cương Phong liền nhanh chóng co vào, mà nhục thể của hắn cũng đang từ từ tăng trưởng. Cuối cùng lại có một bộ phận Xích Viêm Cương Phong chuyển hóa làm một đen một trắng hai loại năng lượng dung nhập vào trong đan điền. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá để ý tới. Có thần bí kim huyết áp chế, hắn cũng không sợ cái kia hai loại năng lượng bộc phát. Hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, đưa tay hung hăng đánh ở trên phong thiên cổ. Nội môn trong đại điện, tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều chau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Đi qua đã lâu như vậy, cái này Dương Trần làm sao còn không có đi ra? Không phải là chưa kịp bóp nát truyền tống ngọc, giản, chết ở bên trong đi. Thật đúng là đừng nói, rất có khả năng này. Gia hỏa này tu vi yếu như vậy, tại so sánh tụ nguyên nhị trọng dị thú trước mặt, trực tiếp bị dọa đến tè ra quần rồi đi. Ha ha, tất cả đệ tử nội môn nghe vậy, tất cả đều cười ha hà, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Nhưng lại tại lúc này, cái kia cái thứ hai cửu âm chung lại đột nhiên chấn động, sau đó truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đang, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, vô tận băng phong chi ý giống như thủy triều phun trào ra trong toàn bộ đại điện, nhiệt độ chợt hạ xuống. Những cái kia trên mặt lúc đầu mang theo cười trào phúng ý đệ tử nội môn, trong nháy mắt này, biểu lộ triệt để ngưng kết, như là bị người hung hăng quất một cái tát. Tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, lập tức trên mặt bọn họ lộ ra nồng đậm chấn kinh. Không dám tin nhìn qua cái thứ hai cửu âm chung, làm sao có thể? Cửu âm chung làm sao lại lần nữa vang lên? Chẳng lẽ Dương Trần gõ mặt thứ hai phong thiên cổ? Đây tuyệt không khả năng. Tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra, tất cả đệ tử nội môn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một bộ biểu tình khiếp sợ. Cửu âm chung cùng truyền thừa chi địa phong thiên cổ đối ứng với nhau, loại hiện tượng này chỉ nói rõ một cái đạo lý: Đó chính là Dương Trần tại truyền thừa chi địa, gõ mặt thứ hai phong thiên cổ. Nhưng đối với đây, tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều không thể tin được. Loại kia độ khó, cho dù là trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng đều không cách nào làm được. Huống chi Dương Trần, không chỉ có là những đệ tử nội môn này chấn kinh, liền ngay cả Từ lão, trên mặt biểu lộ cũng triệt để thay đổi, trong lòng tựa như nhấc lên sóng biển ngập trời. Đừng nói là ngưng huyết cảnh, cho dù là tụ nguyên cảnh nhị trọng đệ tử, muốn bằng vào thực lực của mình gõ vang nhị trọng phong thiên cổ cũng tuyệt đối không thể. Cái kia Dương Trần là như thế nào làm được? Từ trưởng lão suy nghĩ nát óc, đều muốn không rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?